Sứ giả địa ngục, chương 70, hồi kết cho sự mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn phòng lớn lúc này như vừa bị một trận bão quét qua vì mọi thứ đều hỗn loạn và gần như bị phá hủy hoàn toàn. Xin vẫn luôn đứng một bên không xen vào cuộc chiến của hai người này, hắn gần như ẩn thân khỏi căn phòng khiến hai người kia không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa. Bà vẫn hoàn toàn không thể thao túng hết toàn bộ phải không nữ hoàng xám. Tôi đã không hiểu được vì sao bà phải trao sự bất tử đó cho ba. Ngươi muốn hỏi lý do sao thằng nhóc, sự bất tử đó vốn không phải của ta chỉ trả nó lại cho đúng người mà thôi. Bọn chúng đã đem sự bất tử đó cho gia tộc của Xin nên ta. Bà đã giết toàn bộ bọn họ và cướp lấy nguồn sức mạnh nhưng bà nhận ra ba vẫn còn sống vì nguồn sức mạnh bất tử đó đã chọn ba. Bà nuôi lớn ba chỉ vì nguồn sức mạnh đó và bà đã không thể kiểm soát được ba nên bà dựng lên toàn bộ những chuyện này. Bà đã để ba giết bà và vờ như bà đem sự bất tử đó đến cho ba. Nicola đã nói ra toàn bộ những gì sau đó. Xem ra nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện là từ sự bất tử bí ẩn mà ba nhận được. Xin vẫn luôn đứng ở vị trí cũ nhìn Nicola và nghe toàn bộ những gì cậu nhóc nói. Xem ra Lin đã nói đúng rồi. Ban đầu hắn đã không tin Lin nhưng, ngươi đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây. Lucy đã hét lên nhưng lại không thể di chuyển được nữa. Nhìn lại phía sau Lucy kinh ngạc khi thấy Xin đang dùng bóng đêm trói cô ta lại. Nicola lập tức xuất hiện bên cạnh Lucy từ lúc nào cậu ta đưa tay lên chạm vào trán Lucy sau đó lập tức trượt qua trán Lucy mà lôi ra sau linh hồn của nữ hoàng xám. Xin đã giam giữ linh hồn của nữ hoàng xám trong bóng đêm của mình còn Nicola vội vã đỡ lấy Lucy. Cuối cùng cũng làm được họ đã hoàn thành được rồi. Nicola, Sama, Xin, Sama, lão vĩ nhân ông ấy. Tỉnh lại rồi, Siro vui mừng vội vàng báo cáo. Nicola luôn ở bên Lucy lúc này mới xoay người nhìn về phía Siro. Xin thì lập tức sải bước đi về căn phòng bí mật nơi lão vĩ nhân đã chìm vào giấc ngủ rất lâu rồi. Cô muốn nói gì sao Siro? Nicola, Sama, Jin hoàn toàn bị thương rất nặng hơn nữa Jin không thể nói chuyện được nữa. Tôi không biết liệu có thể duy trì cho cô ấy được bao lâu. Những đứa trẻ thì sao rồi? Nicola cụp mắt xuống nhìn về phía Lucy đang nằm trên ghế sofa duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng. Siro mỉm cười, bọn chúng đều ổn, tôi nghĩ Loli hoàn toàn không có ý định giết bọn trẻ. Được rồi, cô mau đi giúp bọn họ hồi phục mau lên một chút. Nicola nói rồi Siro cúi đầu lập tức rời khỏi phòng. Jin sẽ chết thật sao? 13 bóng đen hoàn toàn không thể làm được đến vậy vì còn có Teddy ở đó. Vậy thì lý do là gì? Ai lại có thể giết được Jin chứ? Cậu đã có câu trả lời rồi mà Nicola, Sama, người đã giết Pháp Sư Ánh Sáng vạn năm, vậy đúng là ông Teddy, Sensei, xem ra chúng tôi đều chẳng biết gì về ông cả Teddy. Sensei, tôi là một sứ giả cũng là một thánh thần, tôi được nữ hoàng truyền cho sức mạnh và cũng tự tái tạo sức mạnh của riêng bản thân tôi. Tôi chỉ giết những kẻ thừa mà thôi hơn nữa tôi chỉ làm theo yêu cầu của nữ hoàng. Mong cậu hiểu cho tôi Nicola, Sama, đừng để họ biết được đó là ông. Tôi không muốn họ nghĩ xấu về mẹ. Nicola vừa dứt lời thì Teddy cũng biến mất như lúc hắn ta đến cũng như lúc hắn ta đi. Nicola không hiểu sao mẹ lại tạo ra được một con quái vật như vậy. Dù đứng khá xa nhau nhưng cậu vẫn cảm nhận được áp lực mà Teddy. Sensei mang lại, dưới căn phòng bí mật, ông tỉnh lại rồi sư phụ, tôi đã có một giấc ngủ thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ tôi đã nghe được cô bé đó nói chuyện. Lão vĩ nhân nằm trên chiếc giường băng nhìn Xin vừa đi tới. Rõ ràng cuộc chiến này kết thúc rất dễ dàng không hề khó khăn cũng chẳng có cao trào. Nó khác xa so với ngày đó, cái ngày địa ngục đại loạn. Cô vợ của ta thật là nghịch ngợm phải không sư phụ? Nếu ngài nghĩ như vậy, lão vĩ nhân ngồi dậy bước xuống giường băng, ông đã được trẻ hóa nhờ cô bé đó rồi. Thực sự là sống với cơ thể già nua đó bao nhiêu năm vậy mà lại được trở về thời trẻ. Cũng có chút kỳ lạ. Khi Lucy tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là bóng lưng quen thuộc của Nicola. Lucy nằm đó nhìn chằm chằm vào Nicola đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Sensei tỉnh rồi sao, Nicola? Lucy ngồi dậy nhìn Nicola và người đàn ông kia. Nicola mỉm cười tiến lại phía Lucy mà xoa đầu cô làm Lucy có chút xấu hổ, cậu ta lại cứ cao hơn cô rồi. Bây giờ tôi sẽ cùng ba và lão vĩ nhân đi tới ký ức chết, Sensei cứ nghỉ ngơi đi. Vậy tôi cũng muốn đi. Lucy, cậu ở lại nói chuyện với tôi được chứ? Teddy đột ngột xuất hiện trước cửa phòng nhìn vào ba người bên trong trầm giọng lên tiếng. Lucy nhìn Nicola sau đó lại nhìn Teddy gật đầu đồng ý, dù sao từ khi trở lại cô đã hoàn toàn không được gặp Teddy rồi. Hơn nữa nhìn lúc này Teddy có phần xa lạ. Xin, lão vĩ nhân, Nicola, Siro và Jun đứng trước nhà giam trong không gian ký ức chết của lão vĩ nhân trước đó nhìn vào 13 bóng đen cùng linh hồn vẫn không thể tiêu tán của nữ hoàng xám. Teddy, Sensei đã nói nếu đẩy hồn của bà ta ra thì sẽ giết được bà ta nhưng con làm thế nào cũng không thể. Nicola quay sang nhìn Xin thoáng nhíu mày. Xin trầm mặc không hề nói gì cả. Nữ hoàng xám đột nhiên chuyển sang dạng hồn thể của bà ta, cơ thể trong suốt đó với ánh mắt thách thức nhìn chằm chằm vào những người trước mặt. Bây giờ ta đã đủ để được hồi sinh rồi. Ta sẽ không dễ dàng gì bị tiêu diệt một lần nữa bởi những kẻ ngu ngốc là các ngươi. Kẻ được chọn để có thể tiêu diệt ta rất tiếc lại không phải là ai trong số các ngươi. Hãy chờ đợi đi, bọn họ chắc chắn sẽ đến đưa bọn ta về nhà. Bà, Siro nhíu mày nhìn nữ hoàng xám và cả 13 kẻ đầy tớ đang đứng phía sau bà ta. Bọn chúng đã không còn vẻ tươi cười thường ngày mà thay vào đó là nét mặt lạnh lùng vô cùng. Tuy nhiên những gì bà ta nói thì hoàn toàn không ai biết đến. Tớ đã lãng quên đi cậu Teddy. Chan, nữ hoàng có lời nhắn tới cậu Lucy. Từ giờ trở đi dù cậu chọn trở thành ánh sáng hay sống cùng bóng tối hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa hãy sống thật tốt với Nicola, Sama ở địa ngục này. Cậu định rời đi sao Teddy? Chan, hơn nữa cái cách cậu nói như thể Lin, Sama, vẫn còn sống vậy đó. Ánh mắt Lucy trở nên sắc lạnh hẳn, nụ cười đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt của cô. Teddy nhìn Lucy đẩy gọng kính lên mà nở nụ cười hiếm hoi. Cậu sai rồi Lucy, sứ giả địa ngục, Lin đã chết hoàn toàn rồi, là do Nicola, Sama giết chết, còn về nữ hoàng thì, chẳng lẽ, Lucy lập tức tái mặt, điều này là không thể nào. Hơn nữa từ bao giờ mà, Teddy cười lớn, người đàn ông này tiến về phía trước kết giới đã sớm dựng lên xung quanh bọn họ để không cho kẻ thứ ba nghe được chuyện bí mật này. 13 kẻ đầy tớ đó, chúng nghĩ chúng đang kiểm soát nữ hoàng nhưng lại không nghĩ đến nữ hoàng thực chất đang lợi dụng chúng. Vào kiếp luân hồi sau cùng, nữ hoàng không hề hồi kiếp vào nhà công tước mà vốn dĩ người không hề chết sau lần đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện còn lại cậu tự mình nghĩ ra rồi chứ. Vậy bây giờ nữ hoàng đang, người đang rất yếu nhưng không sao cả, tôi sẽ đưa người trở về nhà và người sẽ lại khỏe lên. Lucy, hãy cai quản nơi này thật tốt và hơn hết hãy cẩn thận. Địa ngục không phải chỉ thuộc về dòng dõi của vua Sera. Teddy nói rồi lập tức xoay người rời khỏi. Lucy đứng nhìn theo bóng dáng Teddy xa dần. Chuyện này tốt hơn hết không nên nói cho Nicola hay Xin biết bởi vì nó sẽ kinh động đến nhiều người. Sau khi đã xây dựng lại cả vùng đất lớn của địa ngục một lần nữa, hoàng gia đã tổ chức một buổi tiễn đưa những người đã chết. Đó là ngày đau thương nhất địa ngục nhưng bầu trời cũng hoàn toàn không hề mưa như ngày mà Lin đã chết. Khi ngày tiễn đưa qua đi cũng là lúc địa ngục được sắp xếp lại theo một trật tự mới. Nicola đã chính thức lên làm vua trước sự chứng kiến và công nhận của mọi người. Địa ngục một lần nữa được tái thiết lập. Siro đứng phía sau cùng Jun chứng kiến bài phát biểu của Nicola trước toàn thể con dân địa ngục. Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể nóng lên mà như có nơi nào đó được lấp đầy nguyên vẹn. Đó là ô sinh mệnh, một ô sinh mệnh của ai đó đang được bổ sung vào một trong ba ô sinh mệnh đã bị cạn kiệt. Là ai chứ, là kẻ nào có quan hệ với nữ hoàng? Ô sinh mệnh là một loại khung sức mạnh mô phỏng được đặc biệt thu nhỏ lại do Lin đặt vào trong cơ thể của Siro. Siro mang trong mình 8 ô sinh mệnh, Lin, Nicola, Lucy, Yami, Jun, Siro, Teddy, Jin. Các ô sinh mệnh tùy theo sức mạnh của từng người mà có không gian khác nhau. Bản thân Siro chỉ biết được một ô sinh mệnh của Lin và Yami cùng Jin vì cô cảm nhận được sức mạnh to lớn của ba người này nên khi họ chết đi cô cảm nhận được. Còn lại những ô sinh mệnh còn lại cô hoàn toàn không biết của ai cả. Việc ô sinh mệnh được thay thế lấp đầy vào khiến Siro nghi ngại vì những người được đem vào ô sinh mệnh để tiện cho Siro chữa trị cũng như tăng cường sức mạnh cho họ đều là thông qua được Lin biến đổi thành thánh thần. Nói cách khác Siro là người luân chuyển sức mạnh giữa các thánh thần khi được Lin cho phép. Vì vậy người có vị trí trong ô sinh mệnh đều liên quan mật thiết tới Lin và phải là thánh thần. Trong niềm hân hoan của cả địa ngục, ba bóng người mặc áo choàng đen đứng trên đỉnh đồi đang xoay người toan rời khỏi nơi này. Nicola, con sẽ là một vị vua tuyệt vời, hãy cùng Lucy bảo vệ thế giới của cả hai đứa. Những thứ còn lại ta sẽ không để liên lụy tới bất cứ ai. Người đứng ở giữa trầm trầm lên tiếng kéo thấp mũ áo choàng xuống. Cả ba người đang đi xuống đồi liền nhìn thấy người đàn ông đang kéo theo một cô bé đi về phía họ. Teddy quỳ xuống trước người đứng giữa, một tay đặt trước ngực, một tay chống xuống đất, hắn mỉm cười. Nữ hoàng, ta không nghĩ cậu lại có hứng thú với đầy tớ của Lin Nai như vậy. Người con gái đứng giữa nở nụ cười, ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua cô bé phía sau Teddy. Nghe vậy Teddy ngước lên nhìn trực diện vào gương mặt của nữ hoàng của mình. Năng lực của cô ta khá thú vị, thần nghĩ người sẽ có thể giải trí khi về nhà. Hơn nữa, ta hiểu tâm ý của cậu mà Ted. Vâng thưa nữ hoàng, Teddy nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt nhìn nữ hoàng của mình. Đối với hắn nữ hoàng là tất cả cuộc sống này của hắn đều nguyện hiến dâng vì nữ hoàng. Bọn họ sẽ trở về nhà, và đòi lại tất cả những gì thuộc về họ, thuộc về ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của Kit, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn nhưng Chi Hâm lại ngừng việc viết sườn rồi nên chuyện sẽ khó mà ra tiếp được nữa, các nàng sẽ phải hóng dài dài rồi. GT, LT, phần sau chuyển sang giai đoạn đánh chiếm ở ký ức chết, nhân vật mới sẽ xuất hiện mà trung tâm lại quay về cặp đôi nhà chị nữ hoàng và anh vua, đặc biệt phần nhỏ sau này nhân vật anh Ted có vẻ đất diễn nhiều hơn, cách chương.